Chương 1070, Nữ tướng 8. Duẫn Chính cưới Vương Thị Tiền, bao gồm Vương Thị cái này tức phụ, đều là Duẫn Chính chính mình coi trọng, hơn nữa khư khư cố chấp muốn cưới. Lại nói tiếp thân phận của Vương Thị cũng có thể thương yêu, nàng là bị Duẫn Chính từ kẻ buôn người trong tay mua xuống, bị Duẫn Chính mua xuống thời điểm, Vương Thị đối với chính mình qua lại tất cả đều quên mất. May mà Duẫn Chính là cái biết đau người, hoàn toàn không có bởi vì Vương Thị là hắn tiêu tiền mua đến liền khinh thường Vương Thị, nhiều năm như vậy tình cảm của hai người lướt qua càng tốt. Duẫn Song Song cùng Duẫn Chính từ chân bảo các lúc đi ra, Duẫn Chính trong ngực hơn 41 lượng vàng cùng 2 lượng tán bạc vụn. Đột nhiên hơn nhiều tiền như vậy, dù là luôn bình tĩnh Duẫn Chính cũng không nhịn được kích động. Trước đó, hắn liều chết liều sống tích cóp nhiều nhất vốn riêng cũng bất quá là 5 lạng bạc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng đến vàng đâu. Có tiền chuyện thứ nhất nhi đương nhiên là muốn ăn chút tốt, Duẫn Chính cong Duẫn Song Song, Duẫn Song Song ôm Duẫn Chính cổ, lẩm bẩm muốn đi ăn lão Trương gia thịt heo bánh thịt. Duẫn Song Song sở dĩ đối lão Trương gia thịt heo bánh thịt nhớ mãi không quên, hay là bởi vì nàng 7 tuổi thời điểm, cha nàng Duẫn Chính đi thị trấn cho nhân làm công ngắn hạn, kia gia đình rất hào phóng, bởi vì Duẫn Chính việc làm tốt, kết tiền công thời điểm, còn cho Duẫn Chính 2 trương lão Trương gia thịt heo bánh thịt. Duẫn Chính chính mình một chút không bỏ được ăn, giấu ở trong ngực mang về nhà đến, lén lút một chút đều cho Duẫn Song Song ăn. Đó là Duẫn Song Song khi còn nhỏ trong trí nhớ tối mỹ vị đồ ăn, bao nhiêu năm đều nhớ mãi không quên, cơ hồ thành đời trước Duẫn Song Song chấp niệm một trong. Duẫn Chính tự nhiên thỏa mãn bảo bối khuê nữ mọi yêu cầu, mang theo Duẫn Song Song thẳng đến lao Trương ra bánh thịt cửa tiệm, trực tiếp muốn 5 cái thịt heo bánh thịt. Lao Trương ra bánh có nhân đích sắc rất ăn ngon. Bánh có nhân trong thập phần bỏ được dùng dự đoán, thịt mỡ rất nhiều, ăn rất thơm. Kỳ thật thịt mỡ trước giờ đều so thịt nạc hương, người hiện đại thích ăn thịt nạc, nhưng mà cũng có rất nhiều người thiên vị ăn thịt mỡ, chỉ là thịt mỡ ngán, tuy rằng hương cũng là ăn 2 cái là đủ rồi. Duẫn Song Song khẩu vị tiểu ăn hơn một nửa bánh thịt liền no rồi, Duẫn Chính ăn 2 cái bánh thịt, đem Duẫn Song Song còn dư lại ăn, mặt khác 2 cái bánh thịt bọc mấy tầng giấy dầu, cùng năm đó giống nhau giấu ở trong ngực. Chỉ là lúc này đây mang về là cho tức phụ ăn. Nếm qua bánh thịt, Duẫn Chính mang theo Duẫn Song Song đi y quán xem bệnh mở dược. Trước đó Duẫn Chính cho Duẫn Song Song mua thuốc xem bệnh địa phương đều là trấn trên. Bệnh tim tại cổ đại là không chữa khỏi, Duẫn Song Song có tâm nhượng Duẫn Chính không cần uống phí tiền. Nàng mỗi ngày dùng linh lực gân cần săn sóc, tuy rằng thể hư ốm yếu khó tránh khỏi, nhưng mà sống lâu thọ một ít vẫn có thể làm được. Chỉ là việc này giải thích không rõ. Duẫn Song Song do dự một chút, vẫn là tùy Duẫn Chính đi mua thuốc đi, dù sao nàng cũng không phải không kiếm được này dự tiền, tiêu tiền cho hắn cha mua cái an lòng cũng đáng. Lúc này đây Duẫn Chính mang theo Duẫn Song Song đi thị trấn trong tốt nhất y dược quán, mời ngồi đường đại phu xem qua bệnh sau, trực tiếp danh tác tốn ra 1-2 vàng, cũng chính là 10 lượng bạc đến mua thuốc, mua đều là thượng hạng dược, gói lại trang tràn đầy một gùi. Ra y dược quán, Duẫn Chính ôm Duẫn Song Song, tìm đến lúc đi ra ngồi xe bò, cho tiền ngồi ở xe bò thượng phản hồi thôn. Tuy rằng trong tay có tiền, nhưng mà một đám người ở cùng một chỗ, nhà ai trong phòng có cái gì người khác đều đại khái rõ ràng, không nói khác, ngươi chính là hơn 2 cây châm người ta đều có thể biết được. Dưới loại tình huống này Duẫn Chính cũng không dám cho nhà mua thêm cái gì, có thể mang về không bị phát hiện, cũng liền 2 cái bánh thịt. Cuộc sống này qua đích thật là nghẹn quất, trong tay có tiền không dám hoa. Chỉ là Duẫn Chính cũng bất đắc dĩ, hắn ngược lại là nghị phân ra, khổ nỗi vô luận hắn như thế nào làm ầm ĩ, Duẫn lao ra tử cùng Triệu thị chính là không tắc khẩu. Cũng là, Duẫn Chính liền tính làm việc thích nhàn hạ, đó cũng là một cái khỏe mạnh lao động, thật làm sống đến thời điểm tốc độ là rất nhanh. Hơn nữa liền tính vì danh tiếng, Duẫn Chính cũng không thể thật sự một chút sống mặc kệ, hắn được làm ra ở trong mắt người khác chân lượng việc, mới có thể nhàn hạ mà không bị người trong thôn nói nhảm. Xe bò đến trấn trên liền sẽ dừng lại, còn lại hồi thôn đường vẫn là muốn dùng đi. Duẫn Chính mang theo Duẫn Song Song tại trên đường trở về tìm cái Hoang Vu Nhi, đem cho Duẫn Song Song mua dược một bao bao mở ra, đem trong lòng vàng phóng tới trong thuốc một lần nữa bó kỹ. Như vậy Duẫn Chính trong lòng liền chỉ còn lại 2 cái bánh thịt, nguyên bản bởi vì vàng hơi hơi phồng lên mất tự nhiên địa phương cũng bình phục đi. Duẫn Chính ôm bởi vì ra tới lâu, thân thể mệt mỏi buồn ngủ Duẫn Song Song khi về đến nhà. Người cả nhà đều ở trong sân ngồi hóng mát. Lão đại Duẫn Trung cùng Hồ Thị, Lão tứ Duẫn An cùng mấy cái đứa nhỏ là thật sự tại hóng mát, thuận tiện nhìn mấy cái đứa nhỏ chơi đùa ầm ĩ Duẫn Lao gia tử cùng Triệu thị, Duẫn Thành cùng Phùng thị đều ngồi ở tới gần cửa viện địa phương, ý không ở trong lời thường thường dùng ánh mắt quét một chút viện môn. Duẫn Chính ôm Duẫn song song tiến viện môn, tứ ánh mắt đồng loạt toàn rơi vào hai cha con trên người. Triệu thị đệ nhất đứng dậy lật Duẫn Chính ngồi, miệng còn nói, đi một chuyến thị trấn, rằng có một ngày thời gian, ngươi đến sẽ nhàn hạ, ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc là mua bao nhiêu thứ tốt. Duẫn Chính không để cho Triệu thị đụng tới trong gùi dược, ta có thể mua cái gì thứ tốt, đều là cho ta khuê nữ mua dược, nương ngươi nặng tay trọng cước, lại đem bao dược giấy cho chọc thủng. Muốn xem cái này gùi không cần phải gấp, chờ ta đem dược đều lấy ra, toàn bộ gùi đều cho ngài. Duẫn Chính vừa nói một bên cầm ra một bao dược đưa cho Vương thị, ngươi đem cái này bao dược ngao thượng, lúc tối cho xong xong uống, lại đem trang dược thùng lấy tới, đem những thuốc này đều bỏ vào, tỉnh thả bên ngoài treo trùng tử, hoặc bị con chuột gặm. Vương thị lên tiếng, lưu loát tiếp nhận Duẫn Chính trong tay dược, mở ra gục vào một bên nấu dược gấm sắc thuốc trong, lại từ trong phòng cầm ra trang dược thùng, đem Duẫn Chính đưa cho nàng dược ngay ngắn chỉnh tề mã tại trong dương. Nhận lấy gói thuốc thời điểm, Vương thị cảm giác được sức nặng không đúng, trên mặt lại mảy may không lộ ra, bất động thanh sắc đem tất cả dược trang hảo, nhấc lên thùng đặt về trong phòng. Trong sân nhân không ai phát giác không đúng, Triệu thị càng là ngay cả nhìn đều không muốn nhìn một chút một hàng kia một loại dược, thật là nhìn xem liền đau lòng, cái này bao nhiêu tiền a, mắt thấy trong gửi gói thuốc bị lấy nhìn, gửi cũng toàn bộ hết xuống dưới, hiển nhiên Duẫn Chính quả thật không có mua thứ khác trở về. Triệu thị cùng Phùng thị trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra thất vọng biểu tình. Triệu thị càng là bĩu môi răn dạy Duẫn Chính, cho cái bồi tiền hóa xài bao nhiêu tiền có thể làm gì, sớm muộn gì đều là muốn chết, chính là cái không đáy. Đừng nói ngươi nương ta không đau ngươi, đầu óc ngươi xuẩn không thể tưởng được về sau, ngươi nương ta liền chỉ điểm một chút ngươi, về sau ngươi nếu là có tiền đừng lão cố cái kia bồi tiền hóa. Có tiền kia cho tam lang tứ lang ngũ lang mua chút ăn xuyên hơn tốt. Ngươi ngày sau lại không có nhi tử, liền chỉ vào mấy cái này cháu cho ngươi dưỡng lao tống trung. Bây giờ còn không đúng cháu tốt một chút, chẳng lẽ ngày sau còn chỉ vào cháu đối với ngươi tốt, suốt ngày liền cố đau cái này bồi tiền hóa, thật là không có tính toán trước.